ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng, trợ lý Chu Đặc báo cáo với Tạ Chi Hành những chuyện xảy ra trong đoàn làm phim Tiên Quyết hôm nay. Hạ Trừng Trừng thay thế nữ chính, điều này đã làm dấy lên một cơn gió tanh mưa mờ á, u trên mạng và đoàn làm phim. Nhưng trong mắt Tạ Chi Hành, cũng không sao cả, chẳng qua là đổi người mà thôi, không phải là chuyện lớn. Sau khi báo cáo hành trình hôm nay của Hạ Trừng Trừng ở đoàn làm phim, Chu Đặc cho Tạ Chi Hành một đoạn ghi âm. Bản ghi âm là Chu Hướng Nam và mấy biên kịch họp biên kịch ghi chép. Thảo luận nữ chính thử vai dùng đoạn nào mới có thể thể hiện tốt hơn diễn xuất của diễn viên, cũng như hiểu rõ nhân vật. Chu Hướng Nam trong đoạn ghi âm này giải thích một vài điểm chính anh lựa chọn nữ diễn viên chính cần phải nhìn chúng. Làm thế nào để diễn giải mới là Dư Tô Tô tốt nhất trong lòng anh. Chu Đặc trợ nói xong, đem tài liệu đánh giá thử vai của Chu Hướng Nam đặt lên bàn. Trần Minh Kiệt hẳn là đem ghi âm cho Diệp Thi Văn, mới khiến Diệp Thi Văn thuận lợi chiếm được nữ chính. Tiên Quyết, kỳ thực diễn xuất của Diệp Thi Văn cũng được. Nếu có đạo diễn Chu, đóng vai nữ chính không phải là vấn đề lớn. Nhưng hôm nay có lẽ cô ấy đã bị phu nhân trở thành tổng sản xuất loại bỏ. Hơn nữa diễn xuất của nam chính Từ Thiếu Dương thật sự rất tốt, dẫn đến diễn xuất của nhân vật VCR của cô ấy rất tệ. Cư dân mạng không rõ chân tướng, đều đang tranh luận chuyện phu nhân thay đổi nữ chính của cô ấy. Tạ Tổng, có cần tôi để cho bộ phận quan hệ công chúng xử lý một chút sao? Có thể, Tạ Chi Hành lấy điện thoại di động xem cư dân mạng chửi rùa. Nếu chửi thì Thiên Thịnh năm nay sẽ bị đẩy lên đầu tiên. Không thể phạm sai lầm. Vâng, trợ lý Chu thu thật xong văn kiện, đang muốn rời đi, chờ một chút. Tạ Chi Hành bỗng nhiên ngồi dậy, hắn đang lật xem hot search Weibo. Bài đăng cu ả máy nghiền dối trá đột nhiên xuất hiện, lọt vào top 50 bảng hot search Weibo. Hơn nữa, cái hot search tự nhiên này còn không ngừng tăng lên. Máy nghiền dối trá đã đăng tải một đoạn video. Nội dung video chính là cảnh Trần Minh Kiệt và Lâm Tịch Thiến tranh cãi trước cửa khách sạn Platinum. Hình ảnh rõ ràng chụp được khuôn mặt của Trần Minh Kiệt và Lâm Tịch Thiến. Hơn nữa còn kèm theo bản ghi âm, Trần Minh Kiệt chỉ trích chửi bới Lâm Tịch Thiến được thu lại vô cùng rõ ràng. Người đàn ông này không phải là phó đạo diễn của Tiên Quyết. Trần Minh Kiệt sao? Người phụ nữ kia là ai? Chưa từng thấy qua, là người ngoài giới à? Trông cũng rất đẹp. Tôi nhận ra em gái này là một diễn viên nhỏ từng đóng vai phụ trong bộ phim mới của Kim Nhất Phàm. Cô ấy có một khả năng diễn xuất tuyệt vời. Mặc dù các phân cảnh chỉ có 2 hoặc 3 phút, nhưng tôi vẫn nhớ cô ấy. Đi TV lầu trên, hoan nghênh chú ý Lâm Tịch Thiến. Thiến Thiến tuy rằng là diễn viên tuyến 18, nhưng có nhan sắc và diễn xuất lại rất tốt. Đầu tư cổ phần không lỗ nha. Tuyến 18, ít người biết, cho nên, Trần Minh Kiệt đang làm gì vậy? Ép buộc Lâm Tịch Thiến bán mình. Chỉ có một vài từ trong video, nhưng chứa cả một vụ nổ thông tin. Ngay sau đó, máy nghiền dối trá lại đăng video thứ hai. Video này như khẳng định Trần Minh Kiệt ép Lâm Tịch Thiến bán mình là sự thật. Video thứ hai là trong phòng khách sạn Platinum. Trần Minh Kiệt mang theo một mỹ nữ trở về phòng, bị Triệu Tổng mắng to. Triệu Tổng tỏ vẻ gần đây đưa tới nữ minh tinh không bằng một người. Nhất là Lâm Tịch Thiến vừa rồi, cứ thế bỏ chạy giữa đường. Sau này nữ minh tinh khác cũng như vậy. Cậu cũng đừng nghĩ có thể lăn lộn trong giới này. Ép buộc các ngôi sao nữ phải bán mình là sự thật. Hơn nữa, còn không chỉ một lần. Cư dân mạng nhanh chóng khai thác tất cả thông tin về hai video, chắp vá lên một sự thật. Trần Minh Kiệt, tuy là phó đạo diễn nổi tiếng nhưng vẫn luôn làm nghề môi giới. Một số diễn viên muốn có được vai diễn, nhất định phải đồng ý với quy tắc ngầm của Trần Minh Kiệt. Cách chương.